Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Ta công nhận ngươi rồi. Ở Thanos Power Stone ban cho cực hạn lực lượng trước mặt, Thánh Linh Vương lần nữa bị đánh giết, nhưng là đây cũng không phải là chân chính tử vong. Bởi vì Thánh Linh Vương nắm giữ rất nhiều cực đạo pháp tắc bên trong. Có một đạo, trọng sinh. Đây là hắn gần như không chết nguyên nhân chỗ ở. Chỉ cần trí không bị ma diệt, hắn liền có thể lấy ở phục sinh trong không gian trọng sinh. Đem nhục thân ở hư vô bên trong đúc lại. Hắn đi ra rồi phục sinh không gian. Thông qua lỗ đen không gian lại lần nữa xuất hiện ở rồi livestream phòng các người chơi trước mặt. Nhìn qua Thanos, Thánh Linh Vương cảm giác trong cơ thể huyết dịch lần nữa sôi sùng sục rồi. Kinh hỉ đến lần nữa. Trước đó là Hoang Thiên Đế, hiện tại là cái này màu tím da thịt sinh vật. Ở bọn họ thân trên Thánh Linh Vương ngửi được đồng loại khí tức. Cô độc cường giả lại đến. Này một lần Thánh Linh Vương chủ động ra tay, cánh tay phải đột nhiên chợt hiện màu tím tia sáng. Lập tức cũng vung quyền đánh về phía rồi Thanos. Cực lực, pháp tắc phun trào. Màu tím tia sáng cùng Thanos thân trên màu tím mờ mịt chạm vào nhau. Hai cỗ bắt đầu lẫn nhau đè ép. Thế giới Marvel nhất cực hạn lực lượng cùng bầu trời thế giới nhất cực hạn pháp tắc lực lượng bắt đầu đấu sức, nương theo lấy hai bên lực lượng không ngừng bốc lên. Thánh Linh Vương trên mặt nụ cười càng phát cuồng nhiệt. Ở chiến đấu bên trong, hắn đối với cực lực, cực đạo pháp tắc cảm ngộ không ngừng kéo lên. Lực lượng cũng theo đó tăng phúc, nương theo lấy hắn gào thét. Hắn quét ngang màu tím mờ mịt một quyền đem Thanos đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này Thanos thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Ở phía sau lui bên trong sụp đổ. Đối mặt tình hình như thế, Thanos quả quyết mở ra rồi thời gian đá quý. Nhục thân cấp tốc khôi phục được chưa bị thương tổn trước. Liền như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại bị phá hỏng cùng chữa trị bên trong lùi về sau. Nhìn thấy cỗ lực lượng này, Thánh Linh Vương biểu lộ trở nên rất đặc sắc. Thời gian cùng không gian lực lượng, nếu như không phải biết rõ trước mắt sinh vật là dùng trí cường ảo tưởng pháp tác lực lượng, hắn nhất định sẽ tưởng rằng là trước mắt màu tím da thịt sinh vật đánh cắp chính mình, hợp đạo pháp tác. Bởi vì hợp đạo pháp tác lực lượng đặc tính một trong chính là thời gian cùng không gian. Cho nên đối với có thể ảo tưởng ra cỗ lực lượng này sinh vật, giờ phút này Thánh Linh Vương từ đáy lòng cảm thấy chịu phục. Cảm thấy cho dù là toàn trí toàn năng chính mình thu hoạch được ảo tưởng pháp tắc lực lượng, đều không nhất định sẽ so kẻ trước mắt này vận dụng càng tốt hơn. Mặc dù không phải hợp đạo pháp tắc, nhưng là cái kia bao tay lại tập hợp đủ rồi rất nhiều cực đạo pháp tắc lực lượng, xác thực làm hắn chấn kinh. Giờ khắc này Thánh Linh Vương không khỏi nghĩ đến lúc trước tiêu tốn rất nhiều tinh lực rèn đúc ra ảo tưởng pháp tắc thiên hà, đem hắn cùng tên trước mắt so sánh, quả thực khó coi, hoàn toàn chính là cái phế vật. Chính như hắn lúc trước chỗ nói, ảo tưởng pháp tắc ở thiên hà trong tay hoàn toàn chính là lãng phí. Cho dù là hắn hao phí mấy cái kỷ nguyên tinh lực thu thập lượng lớn ảo tưởng nguyên lực chỗ rèn đúc, mà tên trước mắt, Thánh Linh Vương cảm thấy xác thực quá phù hợp ảo tưởng pháp tắc. Quả thực chính là chuyên môn vì cỗ lực lượng này mà sống. Từ Thạch Hạo bắt đầu, hắn đối tên trước mắt liền sinh ra rồi hứng thú. Đem Thanos sau khi xuất hiện, hắn triệt để hưng phấn lên. Chí cường ảo tưởng không cần cũng được. Chỉ cầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Nương theo lấy, cực lực, triệt để bạo phát. Thanos bị cỗ lực lượng này vỡ nát rồi 8.000 lần. Nhưng vẫn là dựa vào thời gian đá quý hoàn thành rồi một lần cuối cùng chữa trị. Vẫn là hoàn hảo đứng ở Thánh Linh Vương trước mặt. Còn có thủ đoạn gì nữa? Thánh Linh Vương bên ngoài thân màu tím sương mù thu hồi trong cơ thể. cực lực, cực đạo pháp tắc thu liễm nhập thể. Lập tức cười nhìn qua Thanos mở miệng nói, nhìn thấy Power Stone không lên bất luận cái gì hiệu quả. Thanos sắc mặt âm trầm, vẻn vẹn một lần giao chiến hắn liền đã ý thức được rồi chính mình căn bản cũng không có thể là Thánh Linh Vương đối thủ, nhưng là hắn còn có át chủ bài nắm tại trong tay. Hắn không tin Thánh Linh Vương có thể chống đỡ được này một đòn. Infinity Gauntlet thêm 6 viên vô hạn bảo thạch lực lượng, này một đòn hắn tin tưởng không có người nào có thể gánh vác được. Thánh Linh Vương, nếu như có thể đón lấy này một đòn, ta nhận thua. Thanos lúc này nhìn qua Thánh Linh Vương trầm giọng nói, rửa mắt mà đợi. Nghe được lời nói này, Thánh Linh Vương biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ở Thanos thân trên, hắn cảm nhận được rồi lục đạo uy lực tuyệt luân không biết lực lượng. Giờ phút này Thanos bất quá là hiện ra rồi trong đó một đạo mà thôi. Còn có 5 đạo lực lượng cũng không có sử dụng, cho nên hắn rất nghiêm túc đang mong đợi sắp sẽ đến thế công. Bởi vì hắn tin tưởng Thanos chỗ nói lực lượng tất nhiên sẽ rất cường đại, đủ để gây nên hắn coi trọng. Thanos không có lại nói nhảm, giơ lên rồi cánh tay phải, nương theo lấy 6 viên đá quý nở rộ lưu quang. Cánh tay trên cơ bắp căng cứng, từng đầu gân xanh hiện lên. Cùng lúc trước thế giới Marvel đánh ra cái kia búng tay khác biệt là cỗ lực lượng này Thanos chỉ nhằm vào Thánh Linh Vương một người, mà không phải mảnh này thế giới tất cả sinh vật. Bởi vì ở chỗ này, hắn không cần đi đạt tới cái gọi là vũ trụ cân bằng. Nương theo lấy 6 viên vô hạn đá quý vỡ nát, Thánh Linh Vương ngược hít rồi một hơi, bởi vì hắn cảm nhận được rồi một luồng không thấp hơn cực đạo pháp tác lực lượng đang nhanh chóng tạo ra, hơn nữa là toàn lực bảo phát. 3. Nương theo lấy Thanos đánh ra búng tay, một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng từ trong tay đột nhiên quét về phía rồi Thánh Linh Vương. Ven đường bị cỗ này năng lượng tiếp xúc không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lại không là loại kia có thể được chữa trị trạng thái hư vô, mà là hoàn toàn biến mất, trở thành rồi một mảnh màu đen lĩnh vực, mặt trong không có tia sáng, không có âm thanh, càng không có không gian cùng khái niệm thời gian, hoàn toàn bị lau đi rồi tồn tại dấu vết. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương trong lòng chấn kinh, quả quyết mở ra rồi chính mình mạnh nhất phòng ngự hình thái, ngạc. Một vòng ánh sáng màu lam từ hắn trong cơ thể tuôn ra, bao phủ rồi phụ cận thiên địa. Ở trong khu vực này thời gian cùng không gian hoàn toàn rơi vào đứng im. Vô hạn lực lượng chỗ huyễn hóa màu sắc rực rỡ cột sáng cùng cực đạo pháp tác, ngạc, không gian tiếp xúc trong nháy mắt đình trệ. Nhưng là cuối cùng vẫn là lấy chậm rãi tốc độ tránh thoát rồi trói buộc chậm rãi hướng về Thánh Linh Vương đẩy mạnh mà đi. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương cái trán toát ra mồ hôi. Cỗ lực lượng này ở hắn cảm giác bên trong chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung, vậy liền là gạt bỏ. Tựa hồ chỉ muốn bị cỗ lực lượng này tiếp xúc đến, liền sẽ trong nháy mắt bị lau đi tồn tại bất cứ dấu vết gì, triệt để biến mất ở mảnh này bầu trời thế giới bên trong. Tại nội tâm rung động đồng thời, Thánh Linh Vương cũng không dám lại nương tay rồi. Ngạc, vực đạo pháp tắc lực lượng bị thôi động đến rồi cực hạn. Dùng lấy hạn chế Thanos búng ngón tay sinh ra vô hạn lực lượng. Nương theo lấy Thánh Linh Vương đầu nổi lên hiện một vòng sữa vòng sáng trắng. Thiên quốc lĩnh vực cũng lại lần nữa tạo ra. Nhưng cho dù là ngạc cùng thần quyền, hai đạo cực hạn pháp tắc lực lượng đều không có thể ngăn chặn vô hạn lực lượng tóe phát, màu sắc rực rỡ năng lượng cột sáng còn đang thong thả hướng hắn tiếp cận lấy. Mà lại trọng yếu nhất là, này đạo năng lượng liền phảng phất không thuộc về bầu trời thế giới. Cho dù là toàn trí toàn năng đều không thể tìm tới nhược điểm chỗ ở. Chém, nguy cơ sống còn trước mặt. Thánh Linh Vương sử dụng rồi mới cực đạo pháp tác lực lượng. trong cơ thể lập tức bắn ra một đạo hào quang màu đỏ sậm, hóa thành một thanh màu đỏ sậm ma nhận, trong nháy mắt chém về phía Vô Hạn Lực Lượng. Một kích này uy lực Thánh Linh Vương từng có qua mấy lần nếm thử, có thể chặt đứt bầu trời trong thế giới hết thảy thực thể cùng hư thể, thậm chí là linh hồn cùng phương diện tinh thần lực lượng. Nhưng mà để Thánh Linh Vương không có nghĩ tới là cỗ lực lượng này ở cùng Vô Hạn Lực Lượng đụng vào trong nháy mắt, vậy mà cũng bị từng chút một lau đi. Mặc dù không có dao động trong cơ thể cực đạo chém lực lượng pháp tắc bổn nguyên, nhưng là thả ra ngoài lực lượng đang bị từng bước xâm chiếm mà lại là không thể nghịch chuyển từng bước xâm chiếm. Nếu như không đem cỗ lực lượng này thu hồi trong cơ thể, như vậy vực đạo chém cuối cùng sẽ chỉ biến thành một đạo xác không. Nội bộ lực lượng vẫn phải một lần nữa thu thập. Giờ khắc này, Thánh Linh Vương khẩn trương đến rồi cực điểm, nhưng cũng hưng phấn đến rồi cực điểm. Lực lượng như vậy quá mức kinh khủng, hoàn toàn là mô phỏng ra rồi một đạo không thấp hơn cực hạn pháp tắc lực lượng, thậm chí còn cao hơn lớn bộ phận cực đạo pháp tắc lực lượng. Cái này năng lực, ở hắn nhận biết bên trong, bầu trời trong thế giới chỉ có một người có thể làm đến. Vậy liền là Sáng Thế Thần. Mặc dù trước mắt người này là dựa vào ảo tưởng pháp tắc làm được một bước này, cũng không phải là hoàn toàn chính mình sáng tạo mà đến, nhưng dù cho như thế cũng đủ lấy làm hắn tôn kính. Người thật rất thích hợp ảo tưởng pháp tắc, nó lưu tại ngươi trong tay sẽ không bị mai một, ta công nhận ngươi rồi. Thánh Linh Vương từ đáy lòng nhìn qua suy yếu thở dốc Thanos tán dương nói. Giờ khắc này, Thánh Linh Vương cởi ra rồi chính mình lực lượng gông xiềng, thuộc về siêu thoát cảnh lực lượng rốt cục giáng lâm mà đến. P.S. Có con hàng nói trong Marvel hơn Thanos không nhiều o, o. Có coi truyện tranh không cha? Hơn Thanos cả đống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ